pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1610, chương 1607 tùy ý nhiệm vụ 40. Nhà ai oa ai đau lòng, cho dù có chút gia đình trọng nam khinh nữ, kia cũng là chính mình gia đình bên trong sự. Một khi bị người ngoài bắt nạt đánh chửi, người bình thường đều quyết không thể nhẫn. Cho nên vừa nghe chính mình trong nhà hài tử nói ở trường học bị một cái nữ đồng học cấp đánh. Hơn nữa đánh xong còn yêu cầu quét tước trường học sân thể dục. Bốn cái gia trưởng tập thể tức giận, mà bốn vị gia trưởng tuy rằng đều là huyện thành nội ở. Lẫn nhau lại không quen thuộc, cho nhau sau khi nghe ngóng, biết được đều là cái kia kêu Trình Lệ cấp đánh. Tự nhiên càng thêm tin tưởng trong nhà hài tử ở trường học bị người cấp khi dễ. Kết quả hiện tại vô luận là giáo y kiểm tra kết quả vẫn là hiệu trưởng cùng với vị kia chủ nhiệm. Lớp lão sư đối với cái này kêu Trình Lệ nữ học sinh đánh giá. Làm nguyên bản đúng lý hợp tình, nổi giận đùng đùng ra trường có điểm tự tin không đủ. Chủ nhiệm lớp lão sư còn cường điệu nói, nàng thậm chí có thể tìm tới sở hữu lớp khoa nhậm lão sư cùng với tùy tiện gọi tới cái này trường. Học bất luận cái gì một cái đồng học hỏi thăm một chút. Trình Lệ đồng học tuyệt đối là một cao trung ưu tú nhất nhất ngoan ngoãn nghe lời học sinh. Cũng không đến trễ về sớm, cũng không trốn học, ngày thường tôn kính sư trưởng đoàn kết đồng học. Nhất quan trọng là bất luận cái gì khảo thí. Cái này đồng học vĩnh viễn đều là đệ nhất danh. Một cái như vậy phẩm học kiêm ưu hài tử sẽ đi khi dễ đồng học đánh nhau. Đừng náo loạn được không? Từ bị giáo y kiểm tra xong vết thương lúc sau, bốn cái nữ hài tử liền biết xong rồi. Hiện tại đã từ đối Trình Lệ phê bình giáo dục biến thành đối nàng khen ngợi đại hội. Hoàn toàn thoát ly Dương Tinh Nhi phía trước thiết tưởng, mà Trình Lệ trên mặt chợt lóe rồi biến mất cười lạnh bị mấy cái trong lòng lo sợ nữ sinh nhìn cái. Mãn nhãn, các nàng trong lòng tức khắc có thật không tốt sự cả mơ siêu quả nhiên. Hiệu trưởng, lão sư, các vị A-di, kỳ thật ta ngày hôm qua đích xác gặp qua các nàng. Các nàng tan học thời điểm nhất định phải ta đi tiểu sân thể dục. Nói là có chuyện quan trọng cùng ta nói. Kết quả ta đi, các nàng nói ta câu dẫn vị kia đồng học Bạch Mã Vương Tử. Các nàng nói ta không biết xấu hổ, muốn đánh ta, Lâm Tịch ngón tay thẳng tắp chỉ hướng Dương Tinh Nhi. Chúng ta là học sinh. Hảo hảo học tập mới có thể không làm thất vọng cha mẹ cùng lão sư tha thiết kỳ vọng. Sao lại có thể yêu sớm đâu? Ta liền cùng vị kia nữ đồng học nói nếu nàng không chịu dừng cương trước bờ vực ta liền đem chuyện. Này nói cho lão sư, khả năng ta nói chọc nàng không cao hứng, cho nên liền xúi dục mặt khác đồng học cùng nhau trái lại vu cáo ta đi, Lâm Tịch nhìn như thành. Thật nói lập tức thành công phân liệt bốn vị gia trưởng. Các nàng hài tử thật vất vả vào huyện một thăng chức học suất như vậy cao trường học là vì thi đại. Học quang tông diệu tổ, cũng không phải là vì làm đối tượng hoặc là cho người khác làm chó săn. Cơ hồ là nháy mắt, Lâm Tịch liền đem mặt khác ba vị gia trưởng cừu hận tất cả đều kéo đến Dương Tinh Nhi trên người. Ngày hôm qua giáo huấn không nhớ được, kia hôm nay liền lại khắc sâu điểm mơ siêu còn muốn tính kế lão tử. Sự phất y đi, ẩn sâu thân cùng danh, người không biết lão tử mặc kệ làm chuyện tốt vẫn là chuyện xấu hết thảy đều không lưu danh sao. Quả nhiên, vài cái bị gọi tới hỏi chuyện Trình Lệ lớp học đồng học đều nói ngày hôm qua là cái kia kêu Dương. Tinh Nhi nữ sinh mang theo người tới tìm Trình Lệ, chờ đến cuối cùng đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích Dương Tinh Nhi kêu to nói nàng không có. Nói dối. Là Trình Lệ một người đánh các nàng bốn cái, đang xem thấy từ hiệu trưởng đến lão sư lại về đến nhà trường không có một cái tin tưởng nàng lời. Nói khi, Dương Tinh Nhi hỏng mất hô to, Trình Lệ mang theo dao nhỏ, cho nên chúng ta bốn cái mới có thể bị nàng một người khi dễ. Nàng cầm đao tử muốn cắt ta cổ, mà Dương Tinh Nhi mụ mụ tuy rằng phía trước có điểm sinh nữ nhi khí. Chính là thấy nàng như vậy lại thực đau lòng, đặc biệt là nghe chính mình khuê nữ nói bị người dùng đao cắt cổ thời điểm càng là đã tự hành não. bổ ra cái kia hình ảnh tới. Dù sao cũng là mẹ con liền tâm, nàng có thể cảm giác được chính mình khuê nữ giờ khắc này nói tuyệt đối là lời nói thật. Tưởng tượng đến nữ nhi đã từng bị người như vậy uy hiếp. Phía trước đối nữ nhi hoài nghi không còn sót lại chút gì. Kiên quyết đưa ra muốn nhìn Trình Lệ cặp sách đến tột cùng có hay không mang theo dao nhỏ. Dương Tinh Nhi đây là không muốn thừa nhận chính mình yêu sớm cùng nói dối sự thật bắt đầu nói hươu. Nói vượn, thử nghĩ một chút, một cái học tập thành tích yêu dị nữ hài tử cư nhiên sẽ vô duyên vô cớ mang theo dao nhỏ tới đi học. Chủ nhiệm lớp lão sư quả thực phải bị đôi mẹ con này khí cười. Ta là tận mắt nhìn thấy. Nàng thanh đao tử giấu ở cặp sách Dương Tinh Nhi phi thường chắc chắn. Tựa hồ như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Ngày hôm qua các nàng mấy cái đổ Trình Lệ trước đó khẳng định sẽ không biết, cũng không có khả năng sớm có biết trước ở cặp sách ẩn giấu dao nhỏ. Này cũng liền ý nghĩa nàng nhất định là thói quen mỗi ngày đều mang theo dao nhỏ. Chỉ cần tìm được kia thanh đao tử. Liền có thể chứng minh Trình Lệ là cái trong ngoài không đồng nhất hư học sinh. Cũng có thể đem nàng thiết kế tuyển dịch sự tình che lấp đi xuống. Một cái mang theo dao nhỏ đi học phẩm học kiêm yêu. Như vậy kính bạo tin tức tất nhiên sẽ hấp dẫn mọi người lực chú ý. Liền không ai truy cứu nàng yêu sớm sự tình. Dương Tinh Nhi cùng nàng mẫu thân đều yêu cầu hiện tại liền đi xem xét Trình Lệ cặp sách. Cự vô bá nữ sinh vừa muốn há mồm phụ họa, lại bị hình thể càng thêm cự vô bá nhà mình lão nương một cái đôi mắt hình viên đạn tiêu tới sợ tới. Mức ngậm miệng, mặc kệ như thế nào nàng khuê nữ đều là bị người ta cấp lợi dụng. Còn nói cái dám a, cự vô bá gia trưởng lúc ấy liền quyết định, trở về đến hảo hảo giáo dục, không thể quang mập lên không dài đầu óc a. Mặt khác hai cái cũng rất có nhãn lực thấy Nhi lựa chọn trầm mặc. Hiện tại Dương Tinh Nhi một mực chắc chắn, Trình Lệ cặp sách khẳng định cất giấu hung khí, mà Dương Tinh Nhi gia trưởng lại yêu cầu nhất định lục xem Trình Lệ cặp sách. Mặc kệ ai đúng ai sai, chuyện này chúng ta cần thiết muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Dao nhỏ nhưng không giống những thứ khác, đây là hung khí a. Chúng ta trong trường học bọn nhỏ mỗi cái đều là gia đình cùng tổ quốc tương lai hy vọng. Thương đến ai đều không hảo a. Dương Tinh Nhi mụ mụ nói đến xinh đẹp cực kỳ. Chủ nhiệm lớp lão sư chán nản. Hiện tại bọn nhỏ đã như vậy có tâm cơ. Khó trách Dương đồng học liền tính là ở một cao trung như vậy địa phương. Thành tích vẫn là như vậy thảm không nỡ nhìn. Mà vị kia giúp thân không giúp lý gia trưởng cũng làm chủ nhiệm lớp lão sư lại lần nữa cảm nhận. Được hai từ thật là nhìn cha mẹ bóng dáng lớn lên. Dì mẹ dưỡng dì oa vẫn là có nhất định đạo lý. Mặt khác ba vị gia trưởng tuy rằng đã tin Trình Lệ này phương lý do thoái thác. Chính là trong lòng còn có điểm mặc kệ chân lý ở đâu một phương. Kỳ thật nhân tâm vẫn là càng thêm thiên hướng chính mình hài tử. Dù sao tới đều tới, liền đi xem đi, vạn nhất có chuyện xoay ngược lại đâu. Kết cục chủ động là lệnh đại bộ phận người đều thất vọng. Chủ nhiệm lớp lão sư mang theo một đám người mênh mông cuồn cuộn thẳng đến Lâm Tịch chỗ ngồi. Đừng nói cặp sách, ngay cả bàn học cùng ghế dựa đều kiểm tra rồi. Ách, đích xác có đao, mẹ nó cuốn bút đao. Muốn nói Lâm Tịch đều tưởng cấp chủ nhiệm lớp lão sư điểm tán. Chủ nhiệm lớp lão sư giơ hàn quang lấp lánh cuốn bút đao nghiêm trang hỏi Dương Tinh Nhi. Là cái này sao? Dương Tinh Nhi bạch một khuôn mặt cưỡng từ đoạt lý. Nhất định là bởi vì Trình Lệ biết ngày hôm qua đánh người. Chúng ta sẽ đem nàng làm sự tình nói cho lão sư. Cho nên mới không có mang đến, đúng vậy, Lâm Tịch từ từ nói. Ngày hôm qua ta đoán trước đến ngươi muốn tìm ta phiền toái. Cho nên trước tiên mang theo dao nhỏ, hôm nay ta lại đoán trước đến các ngươi sẽ tiếp tục tìm ta phiền toái. Cho nên trước tiên thanh đao tử ẩn nấp rồi, thực sự có này vốn là ta vì cái gì muốn tới đi học đâu. Ta hẳn là đổi nghề đi đoán mệnh, chủ nhiệm lớp lão sư không chống đỡ. Phụt một tiếng cười lên tiếng, nàng này đi đầu cười, toàn ban đồng học tức khắc đều cười vang lên. Còn có mấy cái đồng học đánh bạo nói. này bốn cái nữ sinh không phải ngày hôm qua đổ ở lớp cửa 1-2 phải trình lệ cùng các nàng đi ra. Ngoài một chút kia mấy cái sao? Cái này càng là chứng minh rồi trình lệ nói mới là lời nói thật. Ba cái gia trưởng giờ phút này lại vô may mắn tâm lý. Mình xác tỏ thái độ nhất định phải hảo hảo giáo dục nhà mình nói dối hai từ. Đoàn chính học tập thái độ, rời xa hư học sinh. Hết chương.